Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, không có cái mới xin hủy diệt. Lần này xin hủy diệt vũ khí, ta biết mọi người càng để ý chính mình chiến công sẽ bị khấu trừ bao nhiêu. Ta làm đoàn trưởng, làm gương tốt, sẽ khấu trừ toàn bộ chiến công, đồng thời phó đoàn trưởng, cùng lăng trợ giáo. Làm trợ giáo cũng đem toàn bộ khấu trừ quân công, cam đoan mọi người quyền lợi, hy vọng mọi người có thể kiên trì. Một trận chiến đấu không thể quyết định hết thảy, chúng ta tương lai còn có vô số lần chiến đấu. Người ở chỗ này nghe được Lục Dương, tất cả đều xấu hổ cúi đầu, đồng thời cũng bị Lục Dương mang đến kích động lên. Đoàn trưởng, đừng nói nữa, cũng chụp ta đi. Một cái doanh trưởng đứng lên nói ra, đoàn trưởng, ta là tham mưu, chiến công đều là lấy không đấy, cũng chụp ta đi, chụp ta nhiều, ta tới, những này quản lý tất cả đều đứng lên. Các binh sĩ lúc này cũng không ngồi yên được nữa, đều đứng lên, đoàn trưởng, chụp ta đi, toàn bộ trong phòng ăn đều là ồn ào thanh âm, Lục Dương ép tay. Đại võ sư thực lực khiến cái này thanh âm của người đều muốn xuống dưới. Sự tình đã quyết định, không cần nói thêm gì nữa rồi. Phục tùng mệnh lệnh, các binh sĩ mặt đỏ lên, lại không biện pháp mở miệng, chỉ là đỏ ngầu cả mắt. Lãnh đạo không dễ làm, mỗi lần ngoài ý muốn nổi lên, đi ra đảm nhiệm trách nhiệm đều là bọn hắn. Lam Dực thực lực cường hãn, quân đoàn cũng là phi hành tam đại quân đoàn. Vì cái gì Lam Dực bản thân mới là trung tướng, thậm chí năm nay mới tấn thăng thượng tướng, cũng là bởi vì tại nhiều khi Lam Dực đều chính mình khấu trừ chiến công, cho nên không cách nào tấn thăng. Có thể cam đoan đoàn đội lợi ích lãnh đạo mới là tốt lãnh đạo, nếu không không khác mổ gà lấy trứng. Đi qua vô số lần tôi luyện, cái này đoàn đội đã có chính mình khí khái. Một bữa cơm mọi người ăn đến ăn nuốt không trôi, nhưng là cũng may điểm tâm kết thúc về sau, các binh sĩ cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Tinh vi không gian dụng cụ thu hồi lại đặt vào không gian bên trong, cái kia buông tha đều từ bỏ. Phi hành khí đến đây đem binh sĩ tiếp đi. Tần Kiêu muốn nhìn vực sâu phòng thí nghiệm vũ khí bí mật sao? Lục Dương nói ra, muốn nhìn. Tần Kiêu tự nhiên gật đầu, hắn cũng đúng vũ khí bí mật hết sức tò mò. Đi theo ta, Lục Dương lên một cái cỡ lớn phi hành khí ở trong. Tần Kiêu, Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ cũng đi theo đi lên, sau đó đứng ở ngắm cảnh cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ sát đất dưới, có thể nhìn thấy toàn bộ đen sa mạc. Đây là một mảnh màu vàng đất cằn sỏi đá. Theo phi hành khí lên cao, mảnh đất này cũng dần dần thu nhỏ, nơi xa hiện ra đen kịt dáng vẻ, thậm chí có một ít mắt thường có thể thấy được vết nứt xuất hiện. Xì, một đạo ngân quang xẹt qua, đem cái kia màu đen vết nứt phong bế. Tần Kiêu biết đây là địa cầu vệ tinh kiểm trắc đến vết nứt, lại từ siêu viễn cự cách không ở giữa ổn định trang bị đánh ra hào quang. Trước đó một lần kia vết nứt xuất hiện ở ngọn nguồn, cũng là vệ tinh không có kiểm trắc đến. Nếu như không phải Tần Kiêu bọn người xuất hiện, cái kia vết nứt ở trong không biết sẽ xuất hiện cái gì, gây nên chuyện càng đáng sợ. Tần Kiêu bọn người đứng tại cửa sổ phía trước, cứ như vậy nhìn dòng dã một giờ. Vết nứt đen kịt cùng ngân sắc quang mang sáng chói, làm cho lòng người bên trong nặng nề. Bọn hắn tới, Lục Dương đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy phương xa bay tới một loạt phi hành khí. Khoảng cách xa thời điểm chỉ thấy một cái điểm nhỏ, nhưng khi khoảng cách tới gần thời điểm, Tần Kiêu lúc này mới trừng to mắt, rung động trong lòng. Thứ này lại có thể là một cái 100 mét đường kính to lớn phi hành khí. Hiện ra tròn dẹp hình, bề ngoài đen kịt, có ngân sắc quang mang đang lóe lên. tựa như là từng cái dòng điện chảy xuôi. Phi hành khí khoảng cách tới gần, cho người ta một loại thở không nổi uy áp. Nó đại biểu cho diệt vong. Dù là Tần Kiêu ở niên đại này đã sinh sống nửa năm, nhưng là lúc này nhìn thấy cái này khổng lồ phi hành khí, như cũ có một loại đặc biệt cảm giác. Dạng này khoa học kỹ thuật không phải là hiện đại có, mà là thuộc về tương lai. Bởi vì này so Tần Kiêu thấy qua thiết bị trước vào nhiều lắm. Lúc này cái kia khổng lồ phi hành khí mở ra họng pháo. Sau một khắc, vô số đạn pháo bắn ra ngoài. Tần Kiêu chăm chú nhìn những cái kia đạn pháo. Hắn cho là mình sẽ thấy hủy diệt trang cảnh, nhìn thấy kinh khủng bạo tạc. Nhưng là để Tần Kiêu không có nghĩ tới vâng, những này đạn pháo rơi vào mặt đất, thế mà xoay tròn xuống dưới, biến mất không còn tăm tích. Một phút đồng hồ qua đi, Tần Kiêu sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Mặt đất đột nhiên biến thành màu trắng. Đó là tái nhợt vô cùng trắng. Vạn vật khô kiệt, tất cả đều bị đóng băng. Cửa sổ phía trước, trắng xóa hoàn toàn tại đen sa mạc bên trên phơi bày. Lộ ra như vậy chói mắt. Liếc nhìn lại, thật giống như thế giới đều dừng lại. Chỉ còn lại có cái này đáng sợ màu trắng. Tảng đá cứng rắn theo gió sáng chói, hóa thành bột màu trắng rơi trên mặt đất. Tích tích tích. Lục Dương trên máy truyền tin, truyền ra tin tức, hắn ấn mở màn hình giả lập. Tần Kiêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện thứ này lại có thể là một cái quét hình hình vẽ. Tại số 43 khu vực bên trong, vô số đời biểu lấy sinh vật khí tức điểm. Lúc này đại diện tích tiêu vong, những này điểm đang bay nhanh giảm bớt. Thời gian dần trôi qua, chỉ còn lại có còn sót lại mấy cái. Bất quá vài giây đồng hồ, những này điểm cuối cùng tất cả đều biến mất. Đen sa mạc số 43 khu vực đã trở thành tử địa. Tần Kiêu rung động trong lòng. Không trung phi hành khí rời đi, giống như là một cái thôn phệ sinh mệnh cự thú. Quay về vội vàng. Cái này kết thúc rồi à? Tần Kiêu nói ra. Có lúc im ắng mới càng thêm rung động. Lục Dương gật đầu, vậy cái này khu vực, về sau nơi này chính là khu không người rồi. Phóng xạ sẽ phi thường lớn, tiếp cận sẽ trực tiếp người chết. Dựa theo thời gian coi là, 10 năm bên trong nhân loại đều không biện pháp bước vào nơi này. Tần Kiêu trầm mặc xuống, mặc dù đều là hoang dã, nhân loại cũng vô pháp lợi dụng nơi này tài nguyên, nhưng là loại này hủy diệt. Thật là đối với nhân loại không có ảnh hưởng sao? Cũng không phải là đấy. Đối với hoàn cảnh, đối với nguyên lực, đều cũng có rất đáng sợ ảnh hưởng. Phế tinh, sớm muộn cũng sẽ trở thành chân chính bỏ hoang tinh cầu. Phi hành khí cũng bắt đầu dần dần lái rời phiến khu vực này. Đội tiên phong đem chuyển di chiến trường, đổi địa phương khác đi săn dị thú. Có thể sẽ có thời gian một tuần an bài địa phương mới. Các ngươi chiến đấu thời gian mặc dù không dài, nhưng là cường độ rất lớn, cho nên đi về nghỉ trước. Một tuần sau, ta sẽ thông chi các ngươi địa điểm tập hợp. Lục Dương nói ra, được, ba người cũng không có ý kiến. Sau đó bọn hắn hạ phi hành khí, đổi mặt khác phi hành khí trở về Thừa Dương thị, xuống xe. Tần Kiêu đột nhiên cảm giác sắc trời tối tăm mờ mịt đấy. Sau đó từng tia màu trắng trôi nổi xuống tới. Không đợi rơi xuống Tần Kiêu trên thân, liền bị vô hình khí tràng hòa tan. Tuyết rơi. Thời gian này, tuyết rơi có phải là hơi sớm một chút hay không? Chỉ là Tần Kiêu đột nhiên cảm giác được trong không khí băng lãnh. Càng là có một loại để cho người ta hít thở không thông khí tức xuất hiện. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa, chỉ là hắn ánh mắt tự nhiên không nhìn thấy, cái kia đen sa mạc ở trong hủy diệt hết thảy màu trắng. Nhưng là hắn biết, trận này tuyết, chính là kia đáng sợ hủy diệt vũ khí tạo thành tác dụng phụ. Phóng xạ tạo thành phá hư, so trong tưởng tượng tới càng nhanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.